Phệ Tâm Cổ, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Concert của Thiên Hậu diễn ra trong sân khấu lớn nhất một tuần, sau đó ánh đèn trong hội trường toàn bộ tắt đi, chỉ còn lại trên võ đài một chùm sáng rực rỡ chiếu vào người quần áo hoa lệ ở chính giữa Nghiêm Hạo Thần nửa quỳ phía sau làn váy xòe của cô, không nhìn thấy đám người bắt đầu nóng lên, tiếng thét chói tai kích động cũng không tràn vào tai. Cùng địa điểm với khi diễn tập cùng một ánh đèn, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Thì ra đứng trên sân khấu concert trước hàng vạn người chính là cảm giác như vậy sao? Mở nhạc vang lên, Nghiêm Hạo Thần ngẩng đầu, đứng dậy, xoay tròn, bắt nhịp nhanh nhẹn bước ra từ sau lưng cô. Hát một bài hát sôi động, nhảy một điệu nhảy đôi. Người phụ nữ kiều diễm một thân hoa hồng đỏ tươi cùng thiếu niên xinh đẹp trang phục thuần trắng cùng nhau nhảy một điệu, mang đến chấn động thị giác mãnh liệt. Động tác cuối cùng đáp xuống, thiếu niên áp sát vào lưng người phụ nữ kia, hơi khom người, hai tay nhẹ nhàng khoác lên eo cô, cằm tựa vào vai, gương mặt tinh xảo vô song hơi dơ lên, nhướng mắt phượng câu khóe môi, phong tình vô hạn. Dưới đài bộc phát ra tiếng dậm chân cùng tiếng la hét điên cuồng, không biết là vì kỹ thuật ca hát hoàn mỹ của cô kết hợp với điệu nhảy điêu luyện đã làm sân khấu nóng lên, hay là thiếu niên làm cho người ta kinh diễm bên cạnh cô. Trước khi ánh đèn tối đi, Nghiêm Hạo Thần nhìn xuống dưới đài, liếc nhìn người đàn ông ngồi ở khu VIP. Người kia tây trang dày da, ngồi quy củ giữa một rừng fan trang phục hợp thời, kích động gào thét, cho dù sân khấu cách hàng đầu một khoảng, cũng có thể dễ dàng nhận ra. Anh nghiêm túc nhìn chăm chú sân khấu, mím môi khẽ nhướng mày, bộ dáng có chút không cam lòng lại cố gắng áp chế, Nghiêm Hạo Thần chạm phải mắt anh, trấn an mà nhướng mày với anh, sau đó ánh đèn trên sân khấu từ từ tối đi. Chật bất quá là nhảy một điệu nhảy thôi, cái bộ dáng ghen tuông kia thật đúng là trẻ con đến mất mặt. Nghiêm Hạo Thần trong bóng tối nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Hai lần lên sân khấu sau đó là khoảng thời gian Thiên Hậu thay quần áo. Nghiêm Hạo Thần tự biết nhiệm vụ của mình chẳng qua là để câu giờ, cũng không khách qua mặt chủ mà nói quá nhiều, sau khi đơn giản tự giới thiệu mình mấy câu thì ôm ghi. Ta bắt đầu hát, Nghiêm Hạo Thần hát dưới quán bar ngầm mấy năm, kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh đã thay đổi không khí toàn sân, lightstick dưới đài vẫy sáng một mảng. Vốn chỉ cần không làm không khí tẻ ngắt đã xem như hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ phản ứng ở dưới còn nhiệt liệt hơn trong dự đoán rất nhiều, không chỉ có khi rời sân khấu được vỗ tay nhiệt liệt ngang ngửa Thiên Hậu, thậm chí khi toàn bộ concert kết thúc Thiên Hậu quay lại sân khấu nói lời cảm ơn, cũng có người hô tên Nghiêm Hạo Thần. Thiên Hậu ôm vai Nghiêm Hạo Thần cười hì hì trêu chọc. Tiểu sư đệ cậu xem đi, mới 10 phút đồng hồ đã làm cho bọn họ ngoại tình rồi, đàn chị thật đau lòng quá đi. Nghiêm Hạo Thần lúc ấy trong khuỷu tay Thiên Hậu không một chút ý thức được mình đã kinh diễm toàn sân vận động, phản ứng đầu tiên chỉ là thật phiền toái, đi về chắc chắn sẽ bị người ta đè lên giường. Trừ độc, cho đến mấy ngày sau, đối mặt với sách báo giải trí ùn ùn kéo đến trên diện rộng cùng ống ngắn ống dài lâu ngày không thấy chặn dưới lầu Hoàn Á, suy nghĩ đầu tiên của Nghiêm Hạo Thần vẫn là vừa xảy ra chuyện phiền toái gì rồi. Trên thực tế, sau concert này, Nghiêm Hạo Thần thật sự đã là ngôi sao vụt sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nói rõ được nguyên nhân, là bởi vì sau concert của Thiên Hậu không ít fan đều cập nhật blog của mình, đều không hẹn mà cùng dùng giọng điệu khâm phục mà hưng phấn nhắc tới mấy chữ. Nghiêm Hạo Thần, hay là bởi vì báo chí ngày hôm sau đưa tin về quy mô của concert, không hẹn mà cùng lựa chọn sử dụng tấm hình nhảy đôi Nghiêm Hạo Thần đặt tay lên eo Thiên Hậu vô cùng chói mắt, hoặc là bởi vì trên những tạp chí âm nhạc chuyên nghiệp, những nhà phê bình âm nhạc có chút danh tiếng cũng điểm mặt khen ngợi ngôi sao mới của giới âm nhạc thực lực không tầm thường, tiền đồ sáng lạn vừa gặp qua ở Phong Hướng. Này, tóm lại, trong một đêm, độ nổi tiếng của ba chữ Nghiêm Hạo Thần, cùng tần suất lên báo đột nhiên tăng cao. Không phải bởi vì ân oán của cậu và ca sĩ khác, không phải bởi vì bối cảnh xuất thân của cậu tạo đề tài cho người ta bàn tán, mà là bởi vì màn biểu diễn của cậu trên sân khấu khiến cho người ta xem qua khó quên, nhận được chú ý chưa từng có. Cách chương.